Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, thí diễn. 1. Minh Nguyệt là mang theo số mệnh sinh ra. Nếu hắn hủy hoại, hết thảy đều hủy hoại. Nếu dùng ta một người mệnh, có thể cứu lại hắn cả đời. Hoa Linh Nhi muôn lần chết không chối từ. Hoa Linh Nhi cuối cùng là chết ở Minh Nguyệt dưới kiếm mà ni nàng khẳng khái chịu chết. Chỉ hy vọng có thể làm hắn quay đầu lại, thành tựu hắn cả đời. Cuối cùng, Hoa Linh Nhi chết, làm Minh Nguyệt đại triệt hiểu ra. Hắn ngộ đạo lúc sau, vì trả hết chính mình một thân ma nợ, mà cam nguyện đến thế gian một lần nữa luân hồi. Từ đây, trên đời này liền nhiều một cái không gì làm không được. Phổ độ chúng sinh Minh Nguyệt Pháp Sư. Luân hồi sau Minh Nguyệt, hắn đi khắp Đại Giang Nam Bắc, trợ giúp vô số ở khổ hải dãy giụa người hoặc là yêu. Cho dù ngàn năm qua đi, như cũ là thì là một thân. Kia trước sau làm bạn hắn, chính là hệ ở trên eo cái kia nhiếp hồn linh. Nơi đó mặt có năm đó Hoa Linh Nhi lưu lại cuối cùng một tia tinh hồn. Thường thường đêm khuya mộng hồi, Minh Nguyệt Pháp Sư đều có thể mơ thấy kiếp trước hết thảy. Mơ thấy Hoa Linh Nhi, cảnh trong mơ nàng như cũ là một thân váy trắng, trần trụi hai chân, hướng về phía hắn đơn thuần vô hại mỉm cười. Đem sở hữu Hoa Linh Nhi cốt truyện từ đầu tới đuôi nhìn ba bốn biến, Ninh Hoan tâm đối nhân vật này lại có tân nhận thức. Nàng tin tưởng Hoa Linh Nhi chết thời điểm hẳn là thỏa mãn. Nàng cả đời này tuy rằng không có thành tiên, nhưng là nàng đắp nặn danh chấn thiên hạ Minh Nguyệt Pháp Sư. Nàng cả đời này tuy rằng không thể cùng người yêu bên nhau lâu dài, nhưng là nàng kinh tâm động phách từng yêu. Hơn nữa có một người nam nhân cam nguyện vì nàng thành ma thành cuồng, rơi vào địa ngục. Như vậy tình yêu không phải bất luận kẻ nào đều có thể được đến. Hoa Linh Nhi, Hoa Linh Nhi, giấu ở nhiếp hồn linh tiểu hoa yêu, ngươi cho dù chết cũng vĩnh viễn sống ở nam nhân kia đáy lòng, sống ở hắn huyết mạch. Ở Ninh Hoan tâm đem kịch bản nghiên cứu không sai biệt lắm thời điểm, đoàn phim bên kia quả thực tới điện thoại, kêu nàng ngày hôm sau đi thử diễn. Nếu thử kính thông qua cùng ngày là có thể nhập tổ. Ninh Hoan tâm trong lòng thực kích động, bởi vì đoàn phim người ta nói đạo diễn đối nàng ảnh tạo hình phi thường vừa lòng. Hơn nữa nàng là Lạc Dĩnh Tâm giới thiệu, cho nên chỉ cần ngày mai nàng thử kính thời điểm không ra cái gì bại lộ, này Hoa Linh Nhi nhân vật tuyệt đối là nàng. Ngẫm lại đều hào kích động a. Bởi vì Ninh Hoan tâm cẩn thận nhìn vài biến kịch bản, nàng biết nhân vật này không chỉ có đều là cùng Tưởng Lệ Hành vai diễn phối hợp, hơn nữa còn có thân thiết diễn. Tuy rằng khả năng sẽ dùng tá vị, nhưng là vẫn là hảo kích động a. Ngẫm lại đều cảm thấy mặt đỏ tim đập. Này một buổi tối Ninh Hoan tâm cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm nàng cùng nhau giường liền vọt vào trong phòng vệ sinh. Tiểu Điệp, mau đem ngươi mặt nạ, mắt xương hết thảy lấy ra tới. Nhìn trong gương chính mình trên mặt quầng thâm mắt, Ninh Hoan tâm lập tức nôn nóng hét to một tiếng. Tạ Ngọc Điệp, thiên đâu, còn có để người hảo hảo ngủ. Biết tối hôm qua nhân gia đánh phó bản đánh tới vài giờ sao? Nói nữa sáng sớm đắp mặt nạ đây là muốn làm gì đi a? Ngạch, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên mở hai mắt. Tiểu Hoan tâm, ngươi hôm nay có phải hay không muốn thử diễn a? Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc Điệp lập tức từ trên giường bò lên. Hai người sáng sớm ở trong phòng bân mê nửa ngày. Cuối cùng, chờ Ninh Hoan tâm ra cửa thời điểm, Nàng quầng thâm mắt quả thực đã phai nhạt không ít. Ngày đó rời đi thời điểm, Trương Ngọc đã cho Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp ra vào đoàn phim chứng kiến. Cho nên hôm nay hai người thực dễ dàng liền vào quay chụp nơi sân. Nơi này đã sớm bị thanh tràng. Hiện tại đoàn phim vừa mới bắt đầu quay chụp. Ở cái này giai đoạn là cự tuyệt mặt khác truyền thông thăm ban cùng phỏng vấn. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp tiến đến quay chụp nơi sân liền thấy được Trương Ngọc cùng Lạc Dĩnh. Tâm Ni bởi vì Lạc Dĩnh tâm đuổi đương kỳ, cho nên nàng ngày đầu tiên liền tiến tổ. Hiện tại hai ngày này đang ở tập trung quay chụp nàng cốt truyện. Hết chương.